Pokemon Kaito Izumi, chương 530, thực lực của Kei, 3, góc truyện audio.com, ổn chứ Carton, Kei chạy lại gần bên cạnh Pokemon của mình hỏi thăm, lúc này Carton đã hoàn toàn kiệt sức nhưng đối với câu hỏi của Kei, nó chỉ cười cười mãn nguyện. Nó cảm thấy cả người đau đớn, tuy nhiên tinh thần lại thả lỏng cực kỳ, như thể rằng mình đã tận hưởng trận đấu một cách trọn vẹn. Không bỏ cuộc cho tới khi hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Làm tốt lắm, Kei mỉm cười, đưa ra Pokebo thu hồi lại Carton, sau đấy không đợi Rosan nói gì, trực tiếp quay về vị trí của mình, hít một hơi sâu. Yên tâm đi, kế tiếp ta sẽ tận dụng cơ hội mà ngươi tạo ra, Carton. Móc lửng, tự nhủ với lòng mình, một lần nữa tập trung về phía trước, sức tập trung của Kei thật sự làm cho Rosan giận mình. Tiếp đến, ném ra Pokebo thứ hai của mình, người đồng bạn đã kề bên cậu một đoạn thời gian dài. Ra đi, Charizard, với cơ thể màu cam đậm, cái đuôi lửa dài, đôi cánh rộng đập mạnh, Charizard cứ thể bay vọt lên bầu trời. Rõ ràng là một Pokemon được đào tạo thời gian dài mới có được tình trạng trước mắt. Một con khổng lồ Charizard, Mami kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Lúc này Kei và Charizard hoàn toàn thể hiện ra được khí chàng của mình, điều đó càng làm cho Mami nhận ra khoảng cách giữa cả hai. Cô chỉ là một đứa nhỏ mới tập thành huấn luyện Pokemon vài ngày, còn cậu bạn không hơn cô mấy tuổi kia lại đã mạnh đến tình trạng khó lường. Vừa lên sân, Charizard liền giống to một thanh, sau đấy dồn hết sự tập trung vào con Aggron bên dưới. Mặc dù đẳng cấp của nó cao hơn Aggron, tuy nhiên Kei vẫn luôn tập cho các Pokemon của mình không được phép khinh thường đối thủ. Sẵn sàng chiến đấu thôi, Charizard, Kei đối với rồng lửa tự tin kêu to, giống như đã có chỗ dựa tinh thần. Giống dê dê, Charizard lập tức làm ra phản hồi, nó nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nhận ra Kaito đang quan sát thi đấu. Con rồng lửa vốn đang khí thế đầy trời, đột nhiên cảm giác ớn lạnh trước cặp mắt sâu không đáy của Kaito. Bất quá rất nhanh Charizard dứt khỏi trạng thái bối rối, tập trung vào thi đấu. Vừa rồi Charizard cảm giác như mình vừa bị lột trần trụi, đem ra để cho ánh nhìn đáng sợ kia xem thấu. Kaito không quá để ý tới Carton, tuy nhiên con Charizard này lại khác, cậu vận dụng kính chiếu yêu để theo dõi đồng bọn lâu năm của em trai. Thực lực còn không tệ, nhỏ giọng khen ngợi, Kaito cân nhắc nhìn về phía Aggron. Xét về thuộc tính, có vẻ như Charizard sẽ chiến thắng, tuy nhiên Rosan quán trưởng ở trước ngực có một viên Keystone. Rất có thể đối phương sẽ dùng nó để đối phó với Kei, cho nên mọi thứ vẫn chưa thể nói chắc chắn. Kei lúc nãy cũng nhận ra phản ứng của Charizard, bất quá cậu thấy Charizard khôi phục ngay lập tức liền không nói gì. Bên phía Rosan liền nhịn không được chậc chậc vài tiếng. Thật mạnh mẽ Pokemon, đối mặt với dạng huấn luyện ra này thật sự rất mệt a, tuy nhiên cũng rất thú vị. Aggron, toàn lực chiến đấu đi. Rosan dứt khoát vung tay thoải mái chiến đấu, so với một trận thử thách khả năng của Mami lúc đầu, Rosan càng ưa thích nhiệt liệt không ai nhường ai với một huấn luyện ra trẻ tuổi mạnh mẽ. Aggron lập tức nhào tới, đầu tiên là một chiêu Smart Strike. Tuy nhiên muốn đánh trúng Charizard phi hành trên cao thật sự rất khó. Tốc độ của Aggron lại chỉ nằm ở trung bình, vừa đuổi tới sát bên Charizard, con rồng lửa đã lượn đi sẵn sàng phản đòn. Flamethrower, mệnh lệnh đối với Charizard và Carton cũng hoàn toàn khác biệt. Ngắn gọn, xúc tích nhưng vừa. Góc truyện audio.com, vặn đầy đủ, vừa bay vừa phun lửa hoàn toàn không có độ khó gì với Charizard so với con kỳ nhông biển của Mami, dùng cái chiêu thức mà cả cơ thể phải khựng lại thật sự rất bất tiện. Ngọn lửa thổi đến phía trước mặt Aggron, nhưng Rosan sẽ không đứng yên nhìn Pokemon của mình bị đánh. Flash Cannon đánh về cho ta. Một cột sáng màu bạc đâm thẳng vào bên trong Flamethrower, hai chiêu thức va chạm giữa không trung tạo thành thế giằng co. Nhưng sau cùng, Flamethrower lấy một ít ưu thế đẩy lùi Flash Cannon, đem Aggron đánh lui về sau một đoạn. Trận đấu phía trước chiêu Revenge đã gây thương tổn sẵn cho Aggron, muốn thoải mái tấn công như Charizard Aggron là không làm được. Aggron, dùng Rock Slide đánh rơi kẻ thù, Rosan sắc bén mệnh lệnh vang lên. Đánh gục nó, Steel Wing. Kei không hề nhân nhượng đáp trả, thế trận lập tức bốc lửa hừng hực, người xem liền được nhìn một trận thi đấu đầy mãn nhãn. Petun và Lina quan sát cẩn thận, bọn họ đều hy vọng rằng Kei sẽ chiến thắng. Vì trận chiến ngày hôm nay đối với Rasboro đạo quán, Kei đã chuẩn bị rất nhiều thứ, cậu sẽ không dễ dàng bị đẩy lùi bởi Rosan quán trưởng. Cánh thép liên tục chém đứt lưỡi dao đá, không những vậy cả người Charizard vậy mà còn linh hoạt lách tới gần bên người Aggron. Metal sao cản lại đối thủ, xét thấy Charizard muốn áp sát, Rosan không yên tâm nói. Âm thanh chói tai mau chóng lan tỏa sân thi đấu. làm cho vốn tính xông thẳng tới Charizard phải khựng lại, lập tức rời đi tạo một khoảng cách an toàn. Fire Blast, lần nữa gào to, Kei hiển nhiên rất nhập tâm vào thi đấu, cảm giác vô cùng có khí thế. Bàn tay vân về phía viên Keystone, Roshan quán trưởng suy nghĩ một chập liền buông xuống. Với tình huống hiện tại, Charizard sẽ không quá khó khăn để đánh thắng Ergrun của cô, dù cho có Mega tiến hóa. Như vậy, vấn đề nằm ở đâu? Là sự tổn thương đến từ trận đấu trước, là việc Charizard và Kei đã bắt lấy cơ hội rất tốt ở trận đấu tiếp theo. Thêm việc khắc chế thuộc tính, Roshan không thể không thừa nhận thế trận đã dần vượt khỏi khống chế của cô. Tuy nhiên Roshan sẽ không bỏ cuộc đơn giản, né ra, dùng Flash Cannon đánh trả. Nhận lấy trực diện Fire Blast đánh tới là quá sức đối với Ergrun của cô, vì từ bỏ sử dụng Mega tiến hóa cho nên trận đấu kết thúc nhanh hơn một chút. Kết thúc đối phương, Charizard, Dragon Claw. Kei phát hiện khoảng cách giữa hai Pokemon không quá xa, liền mau chóng bắt lấy cơ hội. Cặp móng vuốt rồng đánh vào người Ergrun, đem con Pokemon cự thiết đẩy lùi. Xét về lực lượng thể chất mà nói, Ergrun tuy mạnh, nhưng Charizard của cậu cũng sẽ không thua tại khoản này. Liên tục vung móng vuốt đập trúng người Ergrun, đối diện Ergrun cũng đánh ngược lại Charizard vài đòn. Ergrun cuối cùng nỗ lực Metal Claw, Charizard kết liễu đối thủ đi, Fire Punch. Khi cao trào đi tới đỉnh điểm, Kei và Roshan đều biết rằng, đã tới lúc để trận đấu xuất hiện một kết quả cuối cùng. Lấy nắm đấm lửa đánh xuyên qua Metal Claw cuối cùng đập dập người Ergrun xuống mặt đất, dùng toàn lực đè người nó xuống. Sức nóng lan tỏa từ nắm đấm của Charizard làm cho nhiệt độ xung quanh bỗng tăng cao đột ngột. Trận đấu kết thúc, Ergrun mất đi năng lực chiến đấu, Charizard giành chiến thắng, như vậy người chiến thắng chung cuộc là bên phía người khiêu chiến Kaito Kei. Trọng tài tinh mắt nhanh chóng tuyên bố kết quả, mọi người không khỏi nhiệt liệt vỗ tay vì màn thi đấu kích tình vừa rồi, Charizard. Góc truyện audio.com, vừa chiến thắng liền đứng thẳng người, vừa nắm đấm lên cao kêu to với Kei. Như thế đấy là một cách ăn mừng của Kei và Pokemon của mình, hai người cụm tay vào nhau ăn mừng chiến thắng. Roshan thì thở dài một hơi, làm tốt lắm Ergrun, trận đấu này thua khá triệt để, thực lực của người khiêu chiến này thật sự không tệ, đến từ Kalos địa khu sau cách chương.